Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1129, suy đoán của Hoàng Phù Cần về thích khách 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết lợi hại, những người được nàng huấn luyện ở nông trường phần lớn là người ngoài hoặc những người đắc tội với bọn quan to quý nhân bị chúng tìm cớ lưu đày hoặc những kẻ vì đánh chết bọn cường hào ác bá mà phải lần chỗ mấy chục người trong nhóm mị ảnh kỵ sĩ phần lớn xuất thân từ đó đó là những người không còn đường lui nữa, họ chỉ có thể tin tưởng và lựa chọn đi theo Tô Mạt. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể tùy tiện ra ngoài, ít nhất là ở Đại Chu, nếu không muốn bị người nhận dạng. Cho dù bọn họ có giấy thông hành thì với cái khí thế khác người kia cũng sẽ trở thành hiềm nghi cho người khác. Tuy cách huấn luyện của nàng giống với hiện đại nhưng bọn họ lại tự mình rèn luyện thêm với phương thức tàn nhẫn gấp trăm lần, mỗi lần ra tay là kẻ thù phải đổ máu. Dần dần, ngoại trừ người thân, những sinh mạng khác đều bị bọn họ coi thường. Quân lệnh là mục tiêu mà bọn họ phục tùng, cho nên khí thế của bọn họ vô cùng sắc bén, cách mấy trượng cũng có thể cảm giác được sát khí phát ra từ người bọn họ. Ngoài cách giấu ra không còn cách nào hiệu quả hơn, Tô Mạt cho bọn họ giả trang thành thương nhân Tây Vực lấy danh nghĩa kinh doanh thu thập tin tức. Một số người sắm vai cường đạo trên sa mạc, cũng có một nhóm người khác chuyên môn phối hợp với bọn họ cung cấp tin tức. Còn một vài người dùng thân phận giả xuất hiện trong thành tuy đến giờ chưa xảy ra vấn đề nhưng lần truy tìm thích khách này phạm vi không phải nhỏ, lại có thêm kẻ chấp hành như Tề Tú Hữu, cho nên không thể không phòng. Ở vườn hoa còn 8 người, chuyên môn truyền tin cùng nhận lệnh từ Tô Mạt. Vì để tiện việc liên lạc nàng thường gặp gỡ bọn họ còn những đội viên khác thi thoảng đến sẽ do A Lý an bài. Mấy người kia nếu bị Tề Tú Hữu phát hiện nhất định sẽ rất phiền. Không cẩn thận sẽ để lại dấu vết ngay. Hoàng Phù Cần nhẹ giọng nói. Hai ngày ta cố ý làm rối Tề Tú Hữu cho nên tốc độ bọn chúng có hơi chậm nhưng chỉ sợ không kéo dài thêm được nữa. Tô Mạt mím môi, cho nên chàng cố ý khiêu khích Tề Tú Hữu, làm cho hắn muốn trừng trị ngươi, sau đó Ngũ Điện Hạ sẽ đi tìm muội, đúng không? Cách chương.